tỷ phú vinh dự, chương 196, đập hình ảnh ướt át. Góc truyện audio.com, ta thống khổ được không lựa lời nói, khoan thai tỷ, ngươi phải tin tưởng ta. Ngươi nhớ lại bỗng chốc tối hôm qua trải qua, hai ta cánh tay đều tại trên người của ngươi, lại thế nào khả năng cầm điện thoại đi chụp ảnh. Ngươi, Mạnh Khoan Thai sững sờ, lập tức xấu hổ gấp nảy ra. Ta đây hiện tại hỏi ngươi, ngươi tối hôm qua là không phải tại trong rượu thả dược. À, ta chấn động, phải hay là không, Mạnh Khoan Thai truy vấn. Phải, ta bất đắc dĩ thừa nhận, chuyện cho tới bây giờ ta vô tình ý đem Nhiếp Tiểu Mẫn kéo xuống nước, dứt khoát tất cả đều lãm lên. Mạnh Khoan Thai hoa dung thất sắc, bờ môi như giấy trắng giống như tái nhợt. Lý Trung Hàn, ngươi thật làm cho ta thất vọng. Ta còn tưởng rằng ngươi là ưa thích ta mà thôi, không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn hạ dược, ngươi còn nói ngươi không hèn hạ, ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng lời của ngươi. Mạnh Khoan Thai thanh âm đã khàn giọng, cùng tối hôm qua mỹ diệu thanh âm có cách biệt một trời. Ta thở dài một tiếng, theo trên mặt đất đứng lên. Thực xin lỗi, ta thả dược, ta hèn hạ vô sỉ, ta vì tối hôm qua vô sỉ hướng ngươi xin lỗi. Khoan Thai tỷ, ngươi đi đi, dưới lầu bảo toàn có dù che mưa, ngươi đừng có lại gặp mưa. Thời gian cấp bách, ta chỉ có thể cất bước. Mạnh Khoan Thai. Nàng cảm xúc không ổn định, vạn nhất náo bắt đầu, cảnh giới của ta huống sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mạnh Khoan Thai biểu lộ rất phức tạp, muốn nói cái gì còn nói không xuất khẩu. Do dự một chút, nàng oán độc mà liếc lấy ta một cái, quay người rời đi. Kéo cửa ra, Mạnh Khoan Thai thiếu chút nữa cùng Đái Tân Ni đụng cái đầy cõi lòng, Thượng quan Hoàng Anh chưa kịp thông báo, hai tay bưng lấy khăn lông trắng, sợ tới mức tại Đái Tân Ni sau lưng thẳng xuôi khiến lắm điều. Ồ, là ngươi, nhìn thấy Mạnh Khoan Thai, Đái Tân Ni rất kinh hỉ. Nàng vốn vẻ mặt nghiêm túc, ta không biết nàng vì sao mà đến. Nếu như đoán không sai, nhất định là Quách Vịnh Nhàn thông khí âm thanh cho Đái Tân Ni, Đái Tân Ni biết có lạ lẫm mỹ nữ tìm tới tận cửa rồi, đương nhiên đến đây xem đến tột cùng, bất chi bất giác trở thành một hồi Quách Vịnh Nhàn quân cờ. Tân Ni, Mạnh Khoan Thai đồng dạng thật bất ngờ, gặp ta mê hoặc. Đái Tân Ni mỉm cười, đối với ta giải thích nói. Ta cùng Khoan Thai thì trước đây thật lâu tự quen biết, công ty nghiệp vụ nhiều, hộ khách nhiều, chúng ta tự thường xuyên gặp mặt. Khoan Thai thì muốn vì ngân hàng kéo gửi ngân hàng, nghe nói ta là công ty mới tài vụ trưởng phòng, tìm ta càng cần, có đủ khôn khéo. Đáng tiếc mấy lần uống trà tụ hội ta không có thể tham gia, như thế nào đột nhiên đến công ty của chúng ta. Phải hay là không muốn đem ta lão công tiền riêng cũng kéo tồn đến các ngươi Hoa Hạ ngân hàng. Mạnh Khoan Thai nhìn xem ta, ngạc nhiên nói. Ngươi lão công, ta xấu hổ gật đầu. Khoan Thai thì Tân Ni là ta vị hôn thê. Đái Tân Ni lông mày giãn ra, vũ mị mà tàn nàng như nước song mắt. Trung Hàn, có hay không tiền riêng? Nếu như mà có, đã giúp Khoan Thai tỷ. Ta cười khổ nói, tiền riêng ngươi đều trưởng quản lấy, ta nào có đâu này. Bất quá gì 300 triệu nhất định sẽ tồn quay trở lại Hoa Hạ ngân hàng. Lặng lẽ đem Đái Tân Ni cùng Mạnh Khoan Thai so sánh, trong nội tâm có chút ít tiếc nuối. Thầm khen lên Ninh Địa Linh nhân kiệt, 10 bước có hoa tươi, 100 bước nhiều tuyệt sắc. Tân Ni, ta còn có việc. Mạnh Khoan Thai tự hồ không muốn chờ lâu, đang muốn cáo từ. Lúc này, đinh, một tiếng, thang máy đột nhiên lên tới tầng này. Góc truyện audio.com, Trương Tư Cần ngoài ý muốn theo trong thang máy đi ra, hắn cái cằm hơi ngưỡng, lộ ra hăng hái, duy chỉ có bộ pháp nóng nảy điểm. Nhìn thấy ta hắn sắc mặt bình tĩnh, nhìn thấy Mạnh Khoan Thai, hắn mắt tam giác lại bắn ra hưng phấn hào quang. Mạnh tiểu thư, ở chỗ này nhìn thấy ngươi thật sự là ngoài ý muốn, buổi tối ta còn nói muốn thỉnh ngươi cùng Lưu Hành Trường cùng đi ăn cơm. Nghe nói ngữ Trương Tư Cần hiển nhiên cùng Mạnh Khoan Thai quen biết. Buổi tối ta có việc không đi, Mạnh Khoan Thai lông mày hơi nhíu, cơ hồ không có chút gì do dự cùng khách khí tự một ngụm từ chối, trên mặt toát ra một tia chán ghét. Trong nội tâm của ta khẽ động âm thầm lấy làm kỳ. Thực tiếc nuối Trương Tư Cần biểu lộ không chỉ có là thất vọng, càng là thất lạc, hắn đưa ánh mắt chuyển tới trên người của ta. Trung Hàn, hội nghị lập tức muốn bắt đầu, ngươi tra sổ có hay không? Ngữ khí rất không khách khí, ta biết rõ đây là ngả bài trước dấu hiệu, muốn xung đột vũ trang, cần gì khách khí? Ta hít sâu một hơi, nhìn như vẻ mặt ôn hòa kỳ thực đối chọi gay gắt. Còn không có cha, ngươi không thấy Khoan Thai thì đại giá quang lâm sao? Như vậy đi, ngươi truyền đạt bỗng chốc tựu nói hội nghị trì hoãn nửa giờ bắt đầu. Trương Tư Cần sắc mặt trầm xuống, lập tức cười ha ha. Không có vấn đề, ta tựu vất vả một chuyến, làm một cái xứng chức lính liên lạc thay Lý Tổng Tài truyền đạt bỗng chốc. Ha ha, Mạnh tiểu thư, mang trưởng phòng, ta xin lỗi không tiếp được. Nói xong xoay người rời đi, ẩn ẩn nộ khí mà ngay cả rất xa thượng quan tìm muội đô sát cảm giác đến, các nàng lặng lẽ đối với Trương Tư Cần bóng lưng nhăn nhăn cái mũi nhỏ. Không nghĩ tới động tác này được ta coi gặp, hai tỉ muội cực kỳ lúng túng, duỗi duỗi đầu lưỡi quay người bề bộn đi. Đái Tân Ni thân mật mà lôi kéo Mạnh Khoan Thai khuỷu tay. Khoan Thai tỉ, mưa lớn ngươi đừng vội lấy đi, ngươi nhìn ngươi quần áo đều ướt, sẽ cảm lạnh, ta có chuẩn bị dùng quần áo, ngươi tới văn phòng thay đổi à. Mạnh Khoan Thai sắc mặt âm tình bất định tựa như đang tự hỏi cái gì, một đôi mê người con mắt tại ta cùng Đái Tân Ni trên mặt đổi tới đổi lui. Do dự một chút, nàng đột nhiên nghiêm túc hỏi. Lý Tổng Tài, cái kia phần 2 tỷ hư giả tín dụng bằng chứng là Trương Tư Cần hay sao? Ta sững sờ, lập tức gật đầu đồng ý, Mạnh Khoan Thai lại hỏi. Ngươi tại sao phải ngăn cản hắn ra có phần này bằng chứng? Ta có chút thở dài. Chuyện cho tới bây giờ ta không sợ trung thực nói cho ngươi biết. Bởi vì Trương Tư Cần muốn dùng phần này 2 tỷ hư giả tín dụng bằng chứng cùng ta ký hiệp ước hợp đồng, chỉ cần ký hiệp ước hợp đồng ta sẽ thân bại danh liệt. Mạnh Khoan Thai nghi ngờ nói, đã như vậy, vì cái gì còn muốn ký hiệp ước hợp đồng? Không cùng hắn việc buôn bán không được sao? Hỏi rất hay, cái này 2 tỷ dùng ủy thác hình thức tính vào ngân hàng của ta tài khoản, nhưng đây hết thảy đều là biểu hiện giả dối, ta không chiếm được một phân tiền. Nếu như ta đi chắt lọc tiền mặt, ngân hàng sẽ yêu cầu đề hiện người phải ra có các loại giấy chứng nhận vì lý do cự tuyệt ta chắt lọc tiền mặt. Cho nên cái này hiệp ước hợp đồng ta không thể ký, một ký tự bị lừa rồi. Mạnh Khoan Thai khẽ gật đầu, bên cạnh Đái Tân Ni chợt nghe được không hiểu ra sao, ta đón lấy cẩn thận nói. Theo như lẽ thường mà nói, ta không cùng Trương Tư Cần ký hiệp ước hợp đồng là được, nhưng hắn sẽ bắt lấy ta cái này tay cầm chỉ trích của ta thành tín. Góc chuyện audio.com, lập tức muốn tổ chức cổ đông hội nghị, ta đoán chừng hắn nhất định sẽ mượn cơ hội công kích ta, cuối cùng tố cáo ta, yêu cầu ban giám đốc bãi miễn của ta tổng giám đốc chức vụ. Người xem hắn tin tưởng tràn đầy bộ dạng, có thể đoán được hắn âm thầm mua được mặt khác cổ đông. Chỉ cần cổ đông bỏ phiếu biểu quyết, bãi miễn của ta chương trình nghị sự thì có thể sẽ thông qua, cho nên ta không thể cho Trương Tư Cần bất kỳ cớ gì cùng cơ hội. Mạnh Khoan Thai lông mày gầy nhẹ nói, đã minh bạch. Ta khẽ cắn môi áp theo gan bên cạnh sinh, một củ món óc toàn bộ nói ra. Ta còn có thể nói cho ngươi biết cái này Trương Tư Cần một bụng ý nghĩ xấu. Hắn dùng mỗi tháng đưa một xử nữ cho lưu hành lớn lên một cái giá lớn đổi lấy phần này hư giả tín dụng bằng chứng. À hát, Đái Tân Ni một tiếng thét kinh hãi, Mạnh Khoan Thai càng là sắc mặt đại biến, cao ngất bộ ngực kịch liệt phập phồng. Ta lập tức rèn sắt khi còn nóng. Khoan Thai tỷ, ngươi ưng thuận tinh tường, đã có phần này do ngân hàng khai ra mà lại mệnh giá cực lớn tài sản bằng chứng, Trương Tư Cần có thể muốn làm gì thì làm rất nhiều rất nguy hiểm sự tình. Mạnh Khoan Thai cơ hồ đem tái nhợt bờ môi cắn nát. Ta biết rõ trước kia đã có người dùng loại này bằng chứng đi gạt người, lừa gạt tiễn. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi nói, Lưu Tư Minh thật sự sa đọa. Không được, ta nhất định phải ngăn cản hắn. Ta nội tâm cuồng hỉ, vội vàng thúc giục nói. Hy vọng tới kịp, Mạnh Khoan Thai không nói hai lời, theo màu nâu da mềm tay cầm trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, một bên bấm điện thoại, một bên chậm rãi bước đi thong thả quay trở lại phòng làm việc của ta. Lưu Tư Minh, ngươi ngay lập tức đem cái kia phần 2 tỷ tín dụng bằng chứng hết hiệu lực. Ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu như ngươi nếu lại kiên trì, sẽ có người lập tức đến ngân hàng kỷ luật kiểm tra ủy ban đi trách cứ ngươi. Hy vọng, chẳng biết tại sao ta một chút cũng không thịnh hành phấn, quay đầu lại nhắc nhở ngẩn người Đái Tân Ni. Lập tức quay trở lại tài vụ chỗ chuẩn bị cho tốt công ty chứng mục tùy thời tiếp nhận cổ đông đám bọn chúng chất vấn, thuận tiện lại để cho Quách Vịnh Nhàn thông chi sở hữu tất cả công ty cao tầng trưởng phòng cùng một chỗ đến phòng họp tham gia hội nghị. Đái Tân Ni, à hát, một tiếng bỏ chạy, không có chạy vài bước lại quay đầu lại hỏi. Không phải cổ đông hội nghị sao? Chúng ta cũng không phải cổ đông. Ta lạnh lùng nói, hừ, ta dùng tổng giám đốc danh nghĩa trước khẩn cấp tổ chức công ty cao tầng hội nghị. Hắn Trương Tư Cần muốn làm ta trước hết ra tay vì cường, rút củi dưới đáy nồi trước tiên đem hắn vặn ngã, đưa hắn khu trục ra ban giám đốc. Tốt, Đái Tân Ni cái này đã minh bạch, xem nàng rời đi lúc vặn vẹo mông lớn, ta nhiệt huyết sôi trào, dục vọng cao vút. Không chỉ là tính dục còn có quyền lợi dục tham muốn giữ lấy, có lẽ còn có sát nhân dục. Cửa phòng làm việc đóng lại lúc trước, Hoàng Quán thần sắc ngưng trọng, bàn tay nhỏ bé phát run. Bên kia Chim Quyên lòng như lửa đốt mà đem một cái ghế đem đến cửa thang máy tọa hạ, ngồi xuống, cái kia ý tứ rất rõ ràng, tựu là vô luận là ai cũng không thể xông vào phòng làm việc của ta. Triều đình của ta hai thì muội khiến nháy mắt giơ ngón tay cái lên. Mạnh Khoan Thai nói xong điện thoại, cả người như hư thoát giống như co quắp tựa ở trên ghế salon. Ta đi qua tại nàng yêu mỹ thanh tú bắp chân bên cạnh nửa ngồi nửa quỳ hạ. Góc truyện audio.com. Khoan thai tỷ, ngươi đừng đi, ta thỉnh ngươi tham gia hội nghị. Mạnh Khoan thai lười biếng mà bay vùn vụt mắt, dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt xem ta nói. Ta cũng không phải ngươi người của công ty. Ta ôn nhu nói, ta hiện tại liền chính thức thuê ngươi làm công ty của chúng ta tài vụ cố vấn, cho ngươi tham gia lần này hội nghị tựu là cho ngươi chứng kiến KT trong lịch sử kinh điển nhất một khắc. Ta phải hay là không đại phôi đàn, ta hạ dược câu dẫn động cơ của ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết? Mạnh Khoan thai không đợi ta nói xong, lập tức tỏ thái độ. Ta tham gia, ta nở nụ cười, cười đến rất xấu. Một tay nắm lên ghế sofa nơi hẻo lánh lên hai cái khăn lông khô, một tay nâng lên yêu mỹ thanh tú bắp chân đặt ở ta nửa ngồi trên đầu gối. Đến ta giúp ngươi lau khô trên chân mưa. Mạnh Khoan thai rất là kinh hoàng, vội vàng ngăn cản. Tự chính mình sát, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta đã cởi chữ nhân hình dáng tinh mỹ cao gót giày xăng. Đan, lại để cho tuyết trắng thanh tú chân ngọc lòa lồ trong không khí. Mấy cái ngón chân đỏ tươi điểm một chút như mới tiên như yên chi làm cho người ta mơ màng, khôi hài chiều mến. Khô mát khăn mặt bao trùm lên đi, Mạnh Khoan thai sắc mặt lại thay đổi. Ta thực không tin ngươi sẽ ở trong rượu phóng dược, ta dùng khăn mặt bao trùm cái con kia chân ngọc lau sạch nhẹ nhẹ cùng hắn nói là trà lau, không bằng nói là mát xa. Cách khăn mặt không có trần trụi trực tiếp chạm đến, Mạnh Khoan thai vậy mà không ngăn trở. Ta bắt chước làm theo, lại đem một cái khác chỉ làm cho người thích chân ngọc đặt ở bao khỏa tại khăn lông trắng ở bên trong đặt ở trên đầu gối. Vụng trộm ngắm liếc gặp Mạnh Khoan thai như cũ sụ mặt, ta ôn nhu nói. Kỳ thật cái gì dược đều không có phóng, tối hôm qua Khoan thai thì đa tình mà thôi. Nếu quả thật có phóng dược, cái kia dược tựu là ta đối với Khoan thai thì ưa thích. Mạnh Khoan thai bờ môi lập tức hồng nhuận phơn phớt, kiều diễm chói mắt, một đôi mê người con mắt dừng ở ta. Thật không có chụp ảnh xuống. Ta nghĩ nghĩ, trả lời nói, có, cái gì, Mạnh Khoan thai giận dữ, ta cười cười, dùng ôn nhu nhất thanh âm nói, đều vỗ vào trong nội tâm, ảnh chụp sẽ biến cựu biến lão, trong nội tâm đồ vật vĩnh viễn mới tinh. Mạnh Khoan thai được ta nhiều lần khiêu khích khiến cho vui buồn thất thường, nàng dứt khoát không nói thêm gì nữa, thở hào hển tựa hồ cho thấy của ta dỗ ngon dỗ ngọt lay động nàng tiếng lòng. Nàng cắn lên ngón tay, mê ly trong đôi mắt như hoài xuân thiếu nữ giống như ngu dốt. Ta mở mạnh bao khỏa chân ngọc khăn mặt, đầu ngón tay xẹt qua xinh xắn đầu ngón chân, gãi cong tại non mềm bàn chân tâm. Tại trận trận run rẩy sau, Mạnh Khoan thai cũng không có theo mất phương hướng ở bên trong tỉnh lại, ta từ từ bụp lên đi, hôn lên kiều diễm cặp môi đỏ mọng, văn vê nắm cao ngất bộ ngực. A ân, Mạnh Khoan thai ưỡn ngực mướt, kích tình như củi khô lửa bốc một điểm tức đốt. Ta điên cuồng mà hút Mạnh Khoan thai đầu lưỡi, điên cuồng văn vê vú của nàng, điên cuồng cởi bỏ nàng quần jean đồng cúc áo, bờ mông khẽ nâng, quần jean cuốn ra đùi. Mắc mưa nước quần jean càng thiếp thân, ta thoát quần hành trình dị thường gian nan, thế cho nên cởi quần jean sau ta rõ ràng có một ít cảm giác thành tựu. Chuyện tiên hiệp, chuyện phun, góc chuyện audio.com. Trắng nõn thon dài giữa hai chân chỉ còn lại có một điều cuối cùng hơi mờ tiểu lôi tơ đồ lót, nó không phải trở ngại, ta hoàn toàn không cần phải đem cái này đầu mê người che giấu vật thanh trừ mất, khiến nó đọng ở trắng nõn non trên đùi tựa hồ càng có thể thúc đẩy huyết dịch nhanh hơn bỏ thêm vào bọt biển thể. Ta xử lý khai mở thon dài trắng nõn đùi, đem vừa thô vừa to côn TH. T thỏa thích cắm vào, à hát không muốn, nhanh, mau buông ta ra, nơi này là phòng làm việc của ngươi. Mạnh Khoan thai bỗng nhiên thanh tỉnh, lý trí nói cho nàng biết tại đây cũng không phải lý tưởng yêu đương vụng trộm nơi. Không còn kịp rồi, đã tiến vào, ta chậm chạp rút, ra đại nhục bổng o không ô, chậm chạp cắm vào, chậm chạp mà lượn vòng vòng triền mài. Mạnh Khoan thai rất khó chịu mà mở ra cái miệng nhỏ nhắn, tí ti hô hấp hỗn loạn không chịu nổi, đầy móng tay cách áo sơ mi cũng có thể đâm vào cơ thể của ta ở bên trong. Mạnh Khoan thai rên gì nói, tân ni còn có thể tới sao? Không biết, ta lắc đầu mỉm cười thuận lợi mà lột bỏ Mạnh Khoan thai áo, cầm chặt đầy đặn bầu vú to, lần nữa rút. Ra đại nhục bổng o không ô, lần này ta đột nhiên nhanh chóng mà cắm vào. Ba, một tiếng thanh thúy lọt vào tay, mỹ diệu thân thể rồi đột nhiên run rẩy dữ dội. Mạnh Khoan thai gần muốn đem kiều diễm cặp môi đỏ mọng cắn nát, nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn đại nhục bổng o không ô trà đạp lỗ thịt chỗ, rung giọng nói. Ngươi lập tức muốn họp. Hay là trước với ngươi mở mang sẽ nghiên cứu thảo luận bỗng chốc ngươi cùng Lưu Tư Minh, Trương Tư cần ý định như thế nào đối phó ta. Chấm, ta không hiểu khổ sở thật sự là trăm vị đều trần. Nhìn xem dưới thân ngàn vạn xinh đẹp mỹ thiếu nữ xinh đẹp trong nội tâm hận không phải yêu không thành. Nàng chặt khít lỗ thịt đang phun ra nuốt vào thịt của ta hành, mút vào lấy đầu. Của ta, như thế mất hồn thoải mái, ta sao có thể nhẫn tâm vạch trần nàng ngụy trang đâu này. A Hát, ngươi nói cái gì? Mạnh Khoan Thai kinh hãi, mềm mại bờ eo thon bé bỏng đột nhiên kéo căng, một mực lắc lư bầu vú to đình chỉ lắc lư. Ta lạnh lùng cười, lần nữa đem đại nhục bổng o không ô tràn đầy mà cắm vào ở chỗ sâu trong. Mạnh Khoan Thai, đừng muốn trêu đùa hí lộng ta. Ngươi vừa rồi gọi điện thoại thời điểm, điện thoại màn hình căn bản không có sáng, ngươi chỉ là làm bộ dáng mà thôi, ta thiếu một ít được ngươi lừa gạt. Ha ha, Mạnh Khoan Thai, ngươi khả năng không biết trêu đùa hí lộng của ta một cái giá lớn là khó có thể thừa nhận. Mạnh Khoan Thai một bộ thất kinh, dục khóc bộ dạng. Ngươi thả ta ra. Ta nhe răng cười nói. Nói thật ngươi thực nguyện ý ta rút. Ngươi nhìn ngươi sóng kính, rất ưa thích a, rất thoải mái a, muốn hay không lại dùng lực. Nói xong ta rút ra đại nhục bổng o không ô kéo đến ướt át cửa huyệt, đem mang ra bạch cấu lại cùng nhau nặng nề mà chọc vào quay trở lại trong lỗ nhục thịt. Mạnh Khoan Thai như giật điện ngẩng cái cằm, tiếng rên gì không dứt. Ờ, Trung Hàn, ta ngừng lại, nắm lên Mạnh Khoan Thai màu nâu da mềm tay cầm túi, xuất ra điện thoại di động của nàng đưa tới. Tốt rồi, hiện tại thỉnh ngươi một lần nữa cho Lưu Tư Minh đánh một lần điện thoại. Ngươi nếu như không cho Lưu Tư Minh đem tín dụng bằng chứng hết hiệu lực, ta chỉ có thể hung ác quyết tâm. Đến lúc đó, xa xa không phải tàn hình ảnh ướt át đơn giản như vậy. Ta nhanh chóng đem bên cạnh khăn lông trắng cuốn thành dài mảnh hình dáng, sau đó hung dữ mà đặt ở Mạnh Khoan Thai thon dài trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Mạnh Khoan Thai sợ hãi. A Hát, ngươi đừng sằng bậy. Ta trợn lên con mắt lớn tiếng hét to. Thời gian không nhiều lắm, đừng ép ta. Ta lặp lại lần nữa, ngươi đừng ép ta. Trên tay siết chặt khăn lông trắng tại Mạnh Khoan Thai thon dài trên cổ tả hữu qua lại lặp vài cái, sợ tới mức nàng lớn tiếng thét lên. Ta lập tức gọi điện thoại. Thật là kỳ quái, Mạnh Khoan Thai gọi điện thoại lúc động thịt của nàng vẫn đang mút vào đầu. Của ta, là vô ý thức bản năng hay là cố ý mà làm? Ta kinh ngạc mà chằm vào Mạnh Khoan Thai, biểu lộ đủ dữ tợn, nhưng nội tâm một chút cũng hận không đứng dậy. Một người nam nhân sao lại há có thể hận đến kế tiếp đang cùng hắn ân ái nữ nhân? Lưu Tư Minh, ngươi ngay lập tức đem cái kia phần 2 tỷ tín dụng bằng chứng hết hiệu lực, lập tức hết hiệu lực. Ngân hàng kỷ luật kiểm tra ủy ban đang điều tra, ngươi nhanh hết hiệu lực. Đạt được xác thực phúc đáp, Mạnh Khoan Thai mới cúp điện thoại, một đôi xinh đẹp con mắt cầu xin thương xót giống như xem ta. Ta mặt mày hớn hở nói, cái này đúng rồi, đừng cho là ta là đồ đần, muốn lấy tiêu loại này tín dụng bằng chứng rất đơn giản, không cần nhiều làm phiền, ngươi tới đến nơi này của ta nói câu nói đầu tiên thì lộ ra sơ hở. Trước mặt ngươi người gọi Lý Trung Hàn, ngươi tin không tin ta giết ngươi. Tín, không muốn. Mạnh Khoan Thai sợ tới mức tranh thủ thời gian hai tay giấu mặt, bởi vì ta đột nhiên cúi người xuống bộ dạng rất phẫn nộ. Mạnh Khoan Thai dù sao cũng là thể diện phu nhân, cái đó chịu đựng được rất tốt của ta dã man đe dọa. Ta ôn nhu mà kéo ra nàng run rẩy hai tay, thưởng thức nàng xinh đẹp khuôn mặt. Khả ta lại thế nào cam lòng giết ngươi, ngươi là như thế mỹ mạo, như thế mê người, ngươi cùng đái tân ni chẳng phân biệt được cao thấp. Khoan Thai thì ta thật sự thích ngươi. Đến đây đi, chúng ta đập mấy tổ ảnh chụp lưu niệm. Mạnh Khoan Thai ngơ ngác xem ta, vẻ mặt mê mang. Ta nhe răng cười lấy lớn tiếng gọi. Hoàng Nhưỡng, ngươi có thể vào được. Ai, tới rồi. Cửa phòng làm việc mở ra, một đầu nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh bay vào đến, nàng tựu là tinh linh đáng yêu thượng quan Hoàng Quán. Nhanh chóng em mở đến thăm, Hoàng Anh khiếp đảm mà loay hoay lấy một đài tinh xảo mấy vị camera. Mạnh Khoan Thai sắc mặt trắng bệch, nàng muốn giãy giụa, nhưng ở hai tay của ta cùng đại nhục bổng o không ô áp chế hạ, nàng chỉ có thể thống khổ mà hai mắt nhắm lại. Ta nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Ruo, dặn dò, vất vả ngươi rồi, đem tiêu cự nhắm ngay, đặc biệt là mấu chốt bộ vị cùng mặt đều muốn đi vào màn ảnh. Mạnh Khoan Thai mở mắt ra, hoảng sợ vạn phần hỏi. Làm cái gì vậy nha, ta lạnh lùng nói, địch nhân nhược điểm tựu là ưu thế của ta. Người đã sợ hãi được đập hình ảnh ướt át, vậy hôm nay ta là tốt rồi, dễ nhớ lục bỗng chốc chúng ta yêu nhau trải qua. Nếu như Khoan Thai tỷ ý đồ phản kháng, ta đây liền đem chúng ta ân ái ảnh chụp chế thành CD. Prom, sau đó đưa đến Hoa Hạ ngân hàng, lại để cho sở hữu tất cả ngân hàng viên chức nhân thủ một chương. Ô, đừng như vậy, ta sai rồi, ngươi để cho ta làm cái gì đều được, ngươi bỏ qua cho ta đi. Mạnh Khoan Thai đột nhiên khóc lớn. Ta âm thầm lo lắng Hoàng Anh động lòng chắc ẩn, tranh thủ thời gian cởi áo ra cùng Mạnh Khoan Thai ra thịt thân cận thẳng thắn thành khẩn tương đối. Tại trong màn ảnh ân ái nhất định rất kích thích, rất mốt, người sẽ cảm giác rất đặc biệt. Đến đây đi, chúng ta hôn môi. A, Gocchuyenaudio.com. Ân, kỳ thật ta hoàn toàn không yên lòng. đã phải không ngừng mà co rúm hưởng thụ lấy giao hợp niềm vui thú, vừa muốn chiếu cố Mạnh Khoan Thai tận lực không cho nàng thút thít nỉ non biểu lộ tiến vào màn ảnh, còn muốn lo lắng Hoàng Quán phải chăng có thể chịu đựng được hấp dẫn. Cái này vội vàng quyết định đối với một vị năm gần 13, 4 tuổi thiếu nữ mà nói, là có rung động tính, ta nghiêng đầu cổ động nói. Hoàng Ruo Ruo, chúng ta có thể hay không sinh tồn được tựu. Ngươi rồi, tay cầm ổn camera, đừng run, chấm, biết rõ, không run. Hoàng Quán càng chạy càng gần, nàng bàn tay nhỏ bé đang run rẩy, ta gấp đến độ trái tim đều nhanh nâng lên cổ họng. Như vậy vỗ xuống hiệu quả nhất định không lý tưởng, may mắn dưới thân Mạnh Khoan Thai tiếp nhận ta một vòng mãnh liệt đút vào sau đừng khóc. Ẩn ẩn mà, Mạnh Khoan Thai xương hông bộ bắt đầu đong đưa, đón ý nói hùa dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Ta thở dài một hơi, đem chú ý lực chuyển rời đến Hoàng Anh trên người, thấy nàng như cỗ tay run, ta cố ý trêu ghẹo làm cho nàng buông lòng. Xấu hổ cái gì cũng không phải chưa có xem. Hoàng Quán cực kỳ lúng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến lợi hại hơn, nhịn không được giòn thanh nói. Chuyên tâm điểm, đừng nhìn màn ảnh. Nói xong ngón tay loạn điểm phương hướng, đèn flash đột nhiên nhiều lần tránh, ta âm thầm buồn cười, đành phải đem chú ý lực quay lại Mạnh Khoan Thai trên người. Ờ, Trung Hàn, bỏ qua cho ta đi. Mạnh Khoan Thai hai chân khẽ nâng, kẹp lấy thân thể của ta, chán âm thanh cầu xin cùng gọi xuân không có gì khác nhau. Ta xem xét nàng hai mắt ngập nước, trong lòng biết nàng tới gần cao trào, trong nội tâm mềm nhũn ôn nhu nói. Ngươi trước buông lòng, chớ khẩn trương. Vừa dứt lời, Mạnh Khoan Thai đem hai chân trên bàn eo của ta mông, hạ thân tật rất. Ác ác, nhanh ngừng nha. Ác ác tốt chướng. Nhẹ một chút ờ, vô luận như thế nào ta đều muốn cảm tạ Mạnh Khoan Thai. Đã muốn chiếm hữu nàng, cũng muốn cảm tạ phát ra từ nội tâm cảm tạ, dùng giao hợp loại này nguyên thủy nhất hành vi đi cảm tạ. Đại nhục bổng o không ô mãnh liệt trùng kích ôn hòa lỗ thịt cái kia mất hồn cấm địa tối hôm qua không thấy rõ ràng, hôm nay có thể nhìn xem rõ ràng, nhưng ta đã vô tâm ham chiến. Hội nghị sắp tới, quyết chiến đã đến, phòng làm việc của ta sẽ trở thành vì toàn bộ công ty địa phương náo nhiệt nhất, ta phải mau chóng chinh phục Mạnh Khoan Thai. Mừng rỡ chính là, Mạnh Khoan Thai đã hoàn toàn đầu nhập vào. Đèn flash lóng lánh hạ, nàng buông cảm thấy thẹn tự tôn, hoàn mỹ mà đón ý nói hùa ta. Eo của nàng uốn éo được rất lợi hại, nàng rên rỉ triền miên êm tai, nàng tựa hồ so tối hôm qua càng phóng đãng, càng lớn gan, chẳng lẽ thôi tình dược tại trên người nàng tiếp tục phát huy dược hiệu. Ta xoa nắn lấy ngạo nghễ ưỡn lên núm vú, liếm mút phấn hồng quầng vú. Lóe sáng ngất bọt hạ cặp kia no đủ cao mất cái vú dị thường rất tròn, bởi vì nở cho nên đạn tay ta như văn vê mì vắt tựa như đùa bỡn chúng. Không muốn chọc vào ta, không muốn. Mạnh Khoan Thai dù sao cũng là nữ nhân, rõ ràng cọng lông thảo trải rộng hạ thể rất không e lệ mà rất động lên, lại còn muốn làm bộ rụt rè thẹn thùng. Ta thầm mắng nàng không thể nói lý thô lỗ mà cuốn thân thể của nàng, làm cho nàng mân mê rất tròn bờ mông oi, cố ý lại để cho màn ảnh nhắm ngay nồng đậm cọng lông thảo ở dưới một lùm cánh hoa. Góc chuyện audio.com Cánh hoa rất đẹp, rất mê hoặc lẳng lơ dị, cánh hoa trung tâm phảng phất là thâm bất khả trắc nụ hoa, có thể nuốt có thể nhả, nuốt vào ngăm đen nóng cự vật nhổ ra chính là dính trượt quỳnh tương ngọc dịch. Ờ, đừng bắn vào đi, đừng bắn vào đi. Mạnh Khoan Thai mãnh liệt vung mái tóc quay đầu lại cầu xin thương xót. Nàng không phải thiên phú dị bẩm nữ nhân, nàng cùng bình thường nữ nhân đồng dạng, đón ý nói hùa ta càng mãnh liệt tan tác được lại càng nhanh. Cái này không phải do ngươi rồi. Ta một tiếng gầm nhẹ, như sư tử giống như dữ dằn, lao nhanh mà ra nhiệt lực lập tức mang tất cả toàn thân, tràn ngập toàn bộ thâm bất khả trắc nụ hoa. Mạnh Khoan Thai sụi lơ tại trên ghế salon, ta bắn đã xong còn run không ngừng, đem còn sót lại tại bao tinh hoàn ở bên trong tinh dịch toàn dốc tiến run dày lỗ thịt. Rút, ra đại nhục bổng o không ô ta đi về hướng Hoàng Anh. Tiếp nhận nàng đưa tới mấy vị camera kiểm tra một lần hiệu quả ta cười giơ ngón tay cái lên. Pixel không tệ, hình ảnh rõ ràng độ rất tốt, không tệ không tệ, Hoàng Anh rất có tiền đồ. Hoàng Quán sau khi từ biệt khuôn mặt nhỏ nhắn, giòn thanh nói. Tổng giám đốc nhanh mặc quần áo A Ân, người đi ra ngoài đi. Ta cúi đầu nhìn nửa cử động hạ thể, xấu hổ vạn phần, lúc này mới nghĩ đến đối với chưa nhân sự thiếu nữ muốn kiểm điểm một ít. Mạnh Khoan Thai như cũ thở dốc nàng vén lấy hai chân, nhưng người co giúp ở trên ghế salon. Khêu gợi thân thể mềm mại làm cho ta có lần nữa xúc động dấu hiệu thực tế vén hai chân cùng rất tròn mông đẹp chính giữa cái kia một lùm lộng lẫy cánh hoa càng tràn ngập hấp dẫn. Ta đi qua quỳ gối dưới mông đẹp, một bên dùng khăn tay trà lau theo cánh hoa miệng đầy ra bạch dịch, một bên bấm hoa hạ ngân hàng phục vụ khách hàng tuyến hồng ngoại. Quỳ, hoa hạ ngân hàng sao? Vừa rồi có một số 2 tỷ khoản tiền lớn tiến vào ngân hàng của ta tài khoản, phải hay là không phạm sai lầm? Phục vụ khách hàng tiểu thư nũng nịu lại hơi sợ hãi mà trả lời. Đúng vậy, thực xin lỗi, bởi vì chúng ta công tác lên sơ sẩy cho ngài đã tạo thành không tiện, khẩn cầu ngài tha thứ. Ta nở nụ cười, ném khai mở điện thoại, ngón tay của ta không cẩn thận trượt nhập phát ra có chút tao vị lỗ thịt. Khoan thai thì cảm giác như thế nào? Có hay không làm đau ngươi? Ngươi còn muốn ta làm cái gì? Mạnh khoan thai lười biếng hỏi. Ta rút ra ngón tay, đem có dính DM thủy cùng tinh dịch ngón tay tại cao ngất trên bầu vú nhẹ nhàng một vòng. Dự thính hội nghị, làm tình nhân của ta. Mạnh khoan thai đẩy ra ngón tay của ta. Điều thứ nhất có thể đáp ứng ngươi, điều thứ hai không được, ta yêu ta lão công. Ta cười lạnh, hắn là biến thái ngươi cũng yêu. Mạnh khoan thai mấp máy đỏ tươi bờ môi, oán hận nói, đúng vậy, hắn lại xấu, lại phong lưu, lại biến thái ta cũng yêu. Ta bội phục ngươi đủ trọng tình nghĩa, nhưng cái này không đề phòng ngại chúng ta khâm phục người. Nói sao ngươi làm tình nhân của ta không thiệt thòi, các ngươi không phải muốn chia được công chúa bảo tàng sao? Ta đáp ứng có ngươi một phần, tuyệt không nuốt lời. Ta quỷ dị cười cười, đứng lên rất cẩn thận mà đem mấy vị camera khóa vào trong ngăn kéo. Mạnh khoan thai hồng ảm bờ môi lại biến trợn nhìn. Ngươi, làm sao ngươi biết chúng ta muốn bảo tàng? Ta cười gian hai tiếng, chậm rãi đi trở về mạnh khoan thai bên người. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta là như thế nào nhìn thấu âm mưu của các ngươi? Ai, mạnh khoan thai im lặng chỉ là thở dài. Ta mỉa mai nói, gocchuyenaudio.com. Sơ hở rất nhiều á, vừa rồi ngươi đối với Trương Tư Cần rất vô lễ, thái độ tựu quá tải, trình diễn quá tải tựu không giống. Mạnh khoan thai tròng mắt tại trên người của ta đi lòng vòng hỏi. Tựu những này, ta cười cười cầm lấy rơi xuống trên mặt đất quần jean sáo tiến một đôi thanh tú yêu mỹ bắp chân ở bên trong. Đương nhiên, thấy rõ âm mưu của ngươi còn muốn theo Di Cầu Vồng châu báu công ty nói lên, Di Cầu Vồng là ta một vị bằng hữu sản nghiệp bởi vì thiếu khuyết tài chính quay vòng cơ hồ đóng cửa. Khả ta ngày đó tại Hoa Hạ Ngân hàng lại nghe nói cái này Di Cầu Vồng châu báu công ty có ngàn vạn gửi ngân hàng, ta đã cảm thấy kỳ quái. Nghe ngóng bỗng chốc mới biết được ngươi cho người ta rất cao tiền lãi, cơ hồ là quốc gia tiền lãi 8 lần. Loại này dùng lãi nặng tức kéo dự trữ phương pháp là quốc gia mệnh lệnh rõ ràng cấm, khả ngươi như cũ dám làm, cái này nói rõ một vấn đề. Mạnh khoan thai đột nhiên từ trên ghế salon ngồi xuống, mở to hai mắt từ. Vấn đề gì, ta thản nhiên nói, các ngươi ngân hàng khả năng xuất hiện đại lượng nát chứng cùng xấu chứng, cũng hoặc các ngươi tham ô công khoản làm lối của hắn mà không cách nào đúng giờ thu hồi. Đến cuối năm ngân hàng ủy ban muốn tra sổ các ngươi 10 thùng 9 che chướng mục đã vô pháp bổ sung, đành phải nghĩ hết thảy biện pháp kéo gửi ngân hàng, dù là đề cao tiền lãi cũng lại chỗ không tiếc. Gặp mạnh khoan thai sắc mặt đại biến, trong nội tâm của ta càng là gương sáng treo cao, đoán chừng đoán chúng 8-9 phần. Ta nói tiếp, bởi vì các ngươi trên người xảy ra vấn đề chiều dài thịt thối cho nên mới được Trương Tư Cần lợi dụng. Hắn tựu là chuyên môn đinh thịt thối con ruồi, các ngươi rốt cục thông đồng làm bậy, cam tâm tình nguyện tiếp nhận Trương Tư Cần lợi dụng. Mạnh khoan thai hoảng sợ mà nhìn xem, bộc, cả buổi cũng nói không nửa chữ đến. Ta lạnh lùng nói, tối hôm qua ngươi chủ động ước ta đã cảm thấy kỳ quái. Như ngươi loại này cực phẩm tư sắc nữ nhân cần gì chủ động ước nam nhân đâu. Tuy nhiên mục đích là vì kéo gửi ngân hàng, nhưng là không cần phải cách ăn mặc được như thế gợi cảm. Đương nhiên, ngươi ngay từ đầu cũng không phải muốn ý định hy sinh thân thể, thầm nghĩ làm cho ta tâm viên ý mãn, muốn ngừng mà không được, xem tới được lại ăn không đến. Đây là nữ nhân đối phó nam nhân cao minh nhất thủ đoạn, chỉ cần ta say mê ngươi, ngươi thì có thể làm cho của ta gửi ngân hàng thành thật thật mà đặt ở Hoa Hạ ngân hàng. Katie tài khoản có hơn 2 ức, mặt khác còn có một số 300 triệu cho vay, cái này 500 triệu. 5 ức, tuy nhiên không coi là nhiều, nhưng cũng là khả quan số lượng. Mạnh khoan thai khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, làm bộ mặc quần áo xuyên, đeo quần không dám nhìn ta. Ta xấu xa cười cười. Thế nhưng mà, ngươi không nghĩ tới tối hôm qua vậy mà thất thân. Mạnh khoan thai mặt càng đỏ hơn, luống cuống tay chân mà sửa sang lại có chút mất trật tự mái tóc. Ta đi đến trước bắt lấy tay của nàng ôn nhu nói. Ngươi ưng thuận không tính hối hận, coi như là rượu đỏ ở bên trong phóng xuân dược, ta vẫn đang cảm giác được khoan thai thì động thực cảm tình, chúng ta vừa thấy đã yêu. Ân ái rất thoải mái, ngươi cũng rất thỏa mãn. Đối với cái này ta rất có lòng tin, cho nên ngươi ngay từ đầu đáp ứng giúp ta là thật tâm. Thẳng đến buổi sáng hôm nay, ngươi hay là nghĩ đến hết sức giúp ta, bởi vì ngươi không để ý hạ mưa to vẫn đang đi ngân hàng. gocchuyenaudio.com. Mạnh khoan thai lâm trận đào ngũ, quang hướng Lý Trung Hàn trận doanh, sẽ ở KT cổ đông hội nghị lên tạo thành cái gì nha dạng ảnh hưởng. Trương Tư Cần không chịu buông tha cho công chúa bảo tàng khai mở đào quyền, bắt cóc Điểu Nguyệt, thậm chí cưỡng ép phản ước. Đối mặt như vậy một mà tiếp lại mà ba bức hiếp, Lý Trung Hàn nên như thế nào phản kích? Ngay tại Lý Trung Hàn cùng dì tầm đó cảm tình có tiến triển thời điểm, hắn cùng với tiểu quân ở giữa mập mờ được dì phát hiện. Tại ngả bài thời khắc mấu chốt, Lý Trung Hàn chọn buông tha cho tiểu quân, làm quay trở lại dì nhi tử, hay là nhân vật ta, Lý ở bên trong thua, một vị tuổi trẻ, xuất khí, chưa từng dã tâm đến rất có dã tâm, theo đồ đần đến gian xảo tiểu bạch lĩnh. Cách chương.